Chương 2489, Quan Hải Đao Thánh, nghe được người bên cạnh tự thuật đằng sau, trong lúc nhất thời, binh trì Hàm Ngọc thần thái kinh ngưng không chừng, bởi vì từ đầu đến cuối, Tân Hoàng cũng không xuất thủ, không thể xác định Tân Hoàng phải chăng thâm tàng bất lộ, cũng không biết Tân Hoàng là có hay không chính là cường đại như vậy, chẳng lẽ là Cửu Liên Sơn trong bóng tối tương trợ Tân Hoàng. Binh trì Hàm Ngọc nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi thì thào nói, mặc dù nói Cửu Liên Sơn cho tới nay đều rất điệu thấp, cũng từ trước tới giờ không hỏi thế sự, nhưng là Cửu Liên Sơn thực lực từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị. Mặc dù nói Cửu Liên Sơn đệ tử cũng không nhiều, nhưng bọn hắn tuyệt đối có tả hữu thiên hạ đại thế thực lực. Cửu Liên Sơn dựa vào cái gì muốn tương trợ Tân Hoàng đâu? Binh trì Hàm Ngọc lập tức cũng không hiểu, Tân Hoàng ngu ngốc vô năng, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, vì sao Cửu Liên Sơn muốn trợ Tân Hoàng? Quản chi là Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thời đại, Cửu Liên Sơn vẫn là trí chi ngoài thân, căn bản cũng không can thiệp thiên hạ sự tình, nhưng bây giờ nếu như nói Cửu Liên Sơn đột nhiên ra tay trợ giúp Tân Hoàng, tả hữu thiên hạ đại thế mà nói, cái này có chút nói không thông nha, mau trở về gia tộc, đem sự tình báo tại chư vị lão tổ. Binh trì Hàm Ngọc trầm ngâm một chút, phân phó người bên cạnh nói ra, phân phó xong tất đằng sau, binh trì Ngâm Ngọc vừa trầm ngâm một chút, nói ra, đi một chuyến Vạn Trận Quốc, cáo tri Bắc Trận Chân Đế nơi đây chuyện xảy ra, nhắc nhở Bắc Trận Chân Đế, cẩn thận Tân Hoàng, hắn tất nhiên sẽ trả thù. Người bên cạnh lên tiếng đằng sau, lập tức vội vàng rời đi. Người bên cạnh rời đi về sau, binh trì Ngâm Ngọc trong lúc nhất thời không khỏi lo lắng, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Lúc đầu, dựa theo trước kia hôn ước, là nàng muốn gả cho Tân Hoàng, về sau bọn hắn binh trì thế gia mưu lợi, không nguyện ý để nàng gả cho Tân Hoàng, cũng không nguyện ý đặt cửa tại Tân Hoàng trên thân, cho nên liền để binh trì Ánh Kiếm lấy công chúa tên gả đi qua. Về sau, tại hai nhà chủ trì xuống, nàng cùng Bắc Trận Chân Đế cũng định ra hôn ước, đối với hôn ước này, binh trì Hàm Ngọc cũng không có cái gì có thể nói, mặc dù nói nàng cùng Bắc Trận Chân Đế không có cảm tình bao sâu, tại hôn ước trước đó, bọn hắn cũng chỉ bất quá là gặp nhau qua mấy lần mà thôi, cũng coi là giao tình còn có thể, nhưng còn không có đạt nhi nữ chi tình một bước này. Tại hai nhà quyết định xuống, định ra hai người bọn họ hôn ước, đối với dạng hôn ước này, binh trì Hàm Ngọc cũng rất hài lòng. Dù sao, bất luận là thiên phú, hay là tài hoa, lại hoặc là thân phận địa vị, lại hoặc là tướng mạo nhân phẩm, Bắc Trận Chân Đế đều có thể cùng nàng xứng đôi, bọn hắn có thể nói là trời tạo một đôi, thiết một đôi, được xưng tụng là trai tài gái sắc, mà lại, tại hôn ước này tới nói, cũng coi là 10 phần thắng lợi, lấy Bắc Trận Chân Đế thực lực mà nói, lại thêm có bọn hắn binh trì thế gia, Vạn Trận Quốc hết sức giúp đỡ, Bắc Trận Chân Đế leo lên hoàng vị, đó là chuyện sớm hay muộn, nhưng ở lúc này đột nhiên, mất đi Giang Sơn, bị đuổi xuống hoàng vị Tân Hoàng lập tức lại có cuộc khởi chi thế, cái này lập tức để binh trì Hàm Ngọc lo lắng đứng lên, dù sao, bất luận là nàng vẫn là bọn hắn binh trì thế gia, lại hoặc là Bắc Trận Chân Đế, Vạn Trận Quốc, đều đã cùng Tân Hoàng không nể mặt mũi, nếu như nói thật để Tân Hoàng lại một lần nữa cuộc khởi, lại một lần nữa để Tân Hoàng ngồi vững vàng hoàng vị mà nói, bọn hắn sẽ bị xem xét, tất nhiên sẽ đụng phải Tân Hoàng báo thù. Tân Hoàng, ngươi đến tột cùng là thế nào một người đâu? Ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc không khỏi lo lắng, luôn cảm giác đại sự không ổn. Binh trì Hàm Ngọc mặc dù là cao ngạo một chút, nhưng nàng cũng không phải là một người ngực to mà không có não, không phủ nhận, nàng đích xác là ngực rất lớn, trời sinh chính là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào vưu vật. Rất nhiều người thấy được nàng lần đầu tiên thời điểm, đều lập tức bị nàng chỗ vũ mị khêu gợi mỹ lệ kia dụ dỗ, bị mê đến thần hồn điên đảo, nhưng nàng không hề chỉ là có được cực phẩm dáng người bình hoa. Cuối cùng, binh trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất luận sự tình thế nào phát triển, cái này đều không phải là nàng có thể chi phối. Mặc dù nói nàng là binh trì thế gia công chúa, địa vị cao thượng, thân phận cao quý, nhưng là, đặt ở dưới toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống đại cục, nàng một cái binh trì thế gia công chúa lại có vẻ hơi nhỏ bé, rất nhiều chuyện cũng là nàng không cách nào tả hữu, tựa như hôn nhân đại sự một dạng, ngày đó tại Thái Thanh Hoàng ép buộc xuống, bọn hắn chí tôn lão tổ không phải cũng là đem nàng gả cho Tân Hoàng, về sau Tân Hoàng vô năng, không phải cũng giống nhau là lật đổ hôn ước này, cuối cùng cùng Vạn Trận Quốc liên hôn. Có thể nói, quản chi nàng là binh trì thế gia công chúa, tại trên chung thân đại sự nàng cũng không làm chủ được, nàng có khả năng làm. Tại trong phạm vi năng lực của nàng, tận khả năng để có một hôn nhân càng thích hợp mình, hy vọng có thể bình an vượt qua đi. cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Binh Trì Hàm Ngọc có chút bất đắc dĩ nói ra, Thạch Lâm chiến dịch, Cửu Liên Sơn đều yên tĩnh, ngày bình thường tự cao tự đại, ưa thích chỉ điểm Giang Sơn tuổi trẻ thiên tài, đó cũng là ngoan ngoãn thu hồi cái đuôi, không còn dám khoa trương. Dưới loại tình huống này, toàn bộ Cửu Liên Sơn bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, không ít ngày bình thường hoạt bát hiếu động tuổi trẻ thiên tài bị ép tới có chút không thở nổi, nhưng lại không dám xuất nhân nhẹ là, thẳng đến một người đến, lúc này mới cải biến một chút khí tức ngột ngạt này. Ngày hôm đó, có một thanh niên phụ đao mà đến, khi người thanh niên này phụ đao mà đến thời điểm, chỉ thấy là đao ý tràn ngập, quanh co khúc khuỷu mà tới, tựa như tử khí đông lai một dạng. Tại đao khí này quanh co khúc khuỷu mà đến thời điểm, Cửu Liên Sơn rất nhiều người đều bị cổ này đao khí sở kinh động, rất nhiều người đều nhao nhao đi ra quan sát, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp có một thanh niên phụ đao mà đến, thư giãn thích ý, mặc một bộ áo tím, khí chất cao quý hắn, tựa như là một tôn vương hầu đồng dạng. Người thanh niên này cũng không phải là đặc biệt cao lớn, mắt như thần tinh, mày như trường đao, toàn bộ là khí vũ hiên ngang, phía sau hắn cõng một thanh cổ đao, mặc dù trường đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã làm cho người cảm nhận được trường đao sắc bén, tự hồ trường đao vừa ra, liền có thể chém nhật nguyệt, phá tinh thần. Người thanh niên này cõng cổ đao mà đến, đao khí quanh co khúc khuỷu, tựa như tử khí đông lai, kéo dài vạn dặm. Thanh niên đao khí quanh co khúc khuỷu vạn dặm, cũng không phải là một cổ bá đạo hung mãnh hoặc là làm khang làm bộ đao khí kéo dài vạn dặm, mà là một cổ mười phần tự nhiên đao khí quanh co khúc khuỷu vạn dặm. Khi hắn bồng bềnh mà tới thời điểm, đao khí liền tràn ngập thiên địa, hắn cũng không có nói là cố ý đi bộc phát đao khí của mình, cũng không có nói là bỏ mặc đao khí của mình ở trong thiên địa tràn ngập. Có người đao khí trùng thiên, cái này rất giống là một cái cự đại đập chứa nước một dạng, cần thời điểm mới thả ra đao khí, để đao khí bàn bạc bá đạo, bay thẳng cửu tiêu. Mà trước mắt người thanh niên này đao khí quanh co khúc khuỷu vạn dặm, đó là bởi vì đao khí của hắn tự nhiên mà thành, đao khí của hắn giống như là đại giang chi thủy một dạng, vẫn luôn là trong đó chảy xuôi, cũng không phải là có cần thời điểm mới thả ra. Cho nên, khi thanh niên đao khí quanh co khúc khuỷu vạn dặm, khi hắn cõng đao mà đến thời điểm, lại làm cho người cảm giác đặc biệt dễ chịu, không có người bình thường đao khí lăng lệ cùng cạo xương. Quang Hải Đao Thánh, nhìn thấy trước mắt người thanh niên này, có người không khỏi hét to một tiếng, nhận ra lai lịch của hắn, Quang Hải Đao Thánh tới. Nhìn thấy trước mắt người thanh niên này, gây nên không nhỏ oanh động, có người thậm chí giật mình nói ra, chẳng lẽ nói, Quang Hải Đao Thánh là du lịch trở về, lại hoặc là bế quan viên mãn. Quang Hải Đao Thánh nha, người chân chính có thể cùng Bát Trận Chân Đế cùng nhau địch nổi, nói không chừng còn cao hơn Bát Trận Chân Đế một cái đầu. Ngay cả thế hệ trước nhìn thấy người thanh niên này đằng sau, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Quang Hải Đao Thánh, trước mắt người thanh niên này chính là uy danh hiển hách Quang Hải Đao Thánh, Lâm Hải Các truyền nhân, thậm chí có người nói, hắn hiện tại đã là Lâm Hải Các chủ, chỉ bất quá Lâm Hải Các không có hướng ra phía ngoài công bố mà thôi. Quang Hải Đao Thánh, đương kim cửu bí đạo thống thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất thiên tài, tại toàn bộ cửu bí đạo thống, chỉ sợ cũng chỉ có Bát Trận Chân Đế loại tồn tại này có thể cùng địch nổi. Quang Hải Đao Thánh không giống Tần Kiếm Giao như vậy thiếu liên quan tại thế sự tình, cũng không giống Bát Trận Chân Đế như vậy uy chấn toàn bộ cửu bí đạo thống, hắn tựa như là một thanh trường đao, thản nhiên mà cao xa. Bát Trận Chân Đế uy danh xa nhiếp toàn bộ cửu bí đạo thống, cửu bí đạo thống tất cả mọi người đối với Bát Trận Chân Đế đều có chỗ nghe thấy, mà lại Bát Trận Chân Đế nhiều thời gian hơn đều là lưu tại cửu bí đạo thống, mà Quang Hải Đao Thánh không giống với, Quang Hải Đao Thánh lưu tại cửu bí đạo thống thời gian cũng không nhiều, hắn càng nhiều thời điểm là tại du lịch thiên hạ, một người một đao, hành tẩu bát phương, lấy đao kết bạn. Cũng chính bởi vì Quang Hải Đao Thánh rất ít lưu tại cửu bí đạo thống, cái này cũng khiến cho hắn tại cửu bí đạo thống uy danh còn lâu mới có được Bát Trận Chân Đế lớn như vậy. Nhưng là, phải biết, đối với một người tu sĩ tới nói, không có cái gì địa phương có thể so sánh chính mình trong đạo thống tu luyện tốt hơn, dù sao tu luyện chính mình đạo thống công pháp, tại chính mình trong đạo thống tu luyện, có thể được đến đạo thổ uẩn dưỡng, khiến cho tu luyện là làm ít công to. Giống Bát Trận Chân Đế, hắn chính là nhiều thời gian hơn lưu tại cửu bí đạo thống tu luyện. Quang Hải Đao Thánh lại không giống với, hắn cõng đao đi xa, hành tẩu thiên hạ, lấy đao kết bạn, mặc dù hắn là rời xa cửu bí đạo thống, nhưng hôm nay hắn y nguyên có kinh người vô cùng thành tựu, tất cả mọi người cho rằng, Quang Hải Đao Thánh có thể đủ đánh với Bát Trận Chân Đế một trận. Chúng ta cửu bí đạo thống trong thế hệ trẻ tuổi người chân chính cùng Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế luận bàn qua nha, thực lực như vậy, không có nửa điểm nói khoác có thể nói, đấu qua đế thống giới đương kim hai vị trẻ tuổi nhất cường đại nhất chân đế, thực lực như vậy, sánh vai với bát trận chân đế, đó cũng là đương nhiên. Có cường giả thế hệ trước nhìn thấy Quang Hải Đao Thánh, không khỏi cảm khái một tiếng, Đoạn Ngọc chân đế, chính là Lý gia đương đại chân đế, Một Kiếm chân đế, chính là Một gia đương đại chân đế, bất luận là Đoạn Ngọc chân đế hay là Một Kiếm chân đế, đều so dưới mắt bát trận chân đế phải cường đại, mà Quang Hải Đao Thánh năm đó ở du lịch thiên hạ thời điểm, liền đã từng cùng Đoạn Ngọc chân đế cùng Một Kiếm chân đế luận bàn qua, có thể nói Quang Hải Đao Thánh kinh nghiệm thực chiến là 10 phần phong phú người, mặc dù nói, Quang Hải Đao Thánh cũng không có thành chân đế, chỗ đi con đường là chân thần con đường, nhưng, hắn hoàn toàn chính xác thật là người cùng chân đế luận bàn qua, giống bát trận chân đế, hắn cũng đích thật là một vị hàng thật giá thật chân đế, mà lại cũng từng cùng bất hủ chân thần luận bàn qua, nhưng là, giống mặt khác chân đế, như Đoạn Ngọc chân đế, Một Kiếm chân đế, đều không thể luận bàn qua, cho nên, ở phương diện này kinh lịch, bát trận chân đế là không bằng Quang Hải Đao Thánh, cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay rất nhiều người đều xem trọng Quang Hải Đao Thánh, đã từng có không ít người cho rằng Quang Hải Đao Thánh là hoàng đế người ứng cử mạnh hữu lực một trong những người được lựa chọn, chỉ bất quá, Quang Hải Đao Thánh đối với hoàng vị, giống như không có hứng thú gì, một mực không có minh xác tỏ thái độ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.